Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, hắn là thực nghiêu bức. Ngoạt tào, tám cái thánh khí, trời ạ, loại này trang bị, quả thực là vô địch a. Chẳng lẽ, đây chính là Thái Hư Thánh Cung nội tình sao? Bọn hắn là thánh khí buôn bán người sao? Làm sao có nhiều như vậy thánh khí? Nhân thủ một kiện thánh khí, bộ này còn thế nào đánh? Quả thực chính là nghiền ép quét ngang vô địch thủ a. Rất muốn nói một câu bán tê dại phê. Ta đoán chừng, lần này Lạc Thần muốn bị an bài rõ ràng, muốn lành lạnh, lần này Lạc Thần gặp cục xương cứng a. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người bị địa võng trang bị bị chấn kinh đến. Đây chính là tám cái đường đường chính chính thánh khí. Đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Kỳ thật, rất nhiều người đều cho rằng Lạc Phàm có thể đánh bại Nguyệt Tông Nhiếp Hưu bọn người. Bọn hắn coi như thực lực cường đại, cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Mà bây giờ, tất cả mọi người không coi trọng Lạc Phàm. Không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh, mà là địch nhân quá mạnh, trang bị quá nghiêu bức, mà lại bọn hắn đã phong tỏa hư không. Dùng Lạc Phàm thực lực, làm sao có thể ngăn cản được biến hóa của bọn hắn? Vô luận hắn trốn nơi nào, trận pháp đều sẽ lập tức biến động, không chút khách khí mà nói. Quả thực chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa, đây là một đầu tử lộ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tám cái địa võng thành viên trực tiếp giơ trường kiếm lên, đồng thời cách không chém xuống. Hưu, tám đạo chói mắt kiếm khí, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ như trên lúc hướng về Lạc Phàm bắn tới. Để Hư Ươm cũng vì đó run rẩy lên, mà hắn lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm lấy ra thuốc lá đem hắn nhóm lửa. Tùy ý kia tám đạo kiếm khí xuyên thấu bộ ngực của hắn, bay về phía kia tám cái địa võng thành viên vị trí, để địa võng thành viên giật nảy cả mình, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ngoạt tào a, gia hỏa này chẳng lẽ là cái xúc loại sao? Những cái kia vây xem cường giả đều hiểu, trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà, có loại dùng mình lạnh cả sống lưng cảm giác. Cho dù là bọn họ gặp qua Lạc Phàm dùng cùng loại thủ đoạn giết chết qua Thái Hư Thánh Cung Vân Cẩm, thế nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà có thể đồng thời ngăn cản tám đạo kiếm khí công kích. Mặc dù bọn hắn đều là bán thánh, có thể thông qua thánh khí thi triển đi ra kiếm khí điệp ra lên uy lực tuyệt đối so thánh nhân kiếm ý còn muốn mạnh hơn a. Mà Lạc Phàm vẫn y như là nhẹ nhõm lòng ngăn cản xuống dưới. Sư huynh, thực lực của người này so với chúng ta trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một cái Nguyệt Tông đệ tử biểu lộ ngưng trọng nói một câu. Nhiếp Hưu cười lạnh, cũng không phải là nói thực lực của hắn so với chúng ta trong tưởng tượng mạnh, mà là gia hỏa này trên người có bí mật không muốn người biết a. Nói đến đây khóe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe ra ý vị sâu xa độ cong. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì? Một cái tuổi trẻ đệ tử nhịn không được hỏi. Nhiếp Hưu thuận miệng nói, bởi vì cái gọi là hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, trước hết để cho bọn hắn đấu đi, chờ bọn hắn đấu đến lưỡng bại câu thương lúc chúng ta đang xuất thủ giải quyết bọn hắn. Cái kia đệ tử trẻ tuổi cười nói, nếu như hôm nay chúng ta có thể giết chết Lạc Phàm, diệt trừ địa võng, đây tuyệt đối là một cái công lớn. Trở lại tông môn về sau, tông chủ khẳng định sẽ khen thưởng chúng ta. Nhiếp Hưu cười, trước hết nghĩ xong trở về sau đó yêu cầu loại nào ban thưởng đi. Lại đến, ta liền không tin hôm nay không cách nào đánh giết kẻ này. Một cái địa võng thành viên khẽ quát một tiếng. Tám người đồng thời xuất kiếm, lần nữa chém về phía Lạc Phàm. Một nháy mắt công phu, tám người liền riêng phần mình chém ra hơn vạn đạo kiếm khí. kia tám đạo kiếm khí như là trường hồng, tại bát phương đồng thời hướng về Lạc Phàm quấn giết tới. Từ xa nhìn lại tựa như là tám đạo xiềng xích, hình ảnh rung động lòng người, để người gần như ngạt thở. Không chút khách khí mà nói, nếu như là một tôn chuẩn thánh ở đây, đoán chừng cũng sống không được. Thế nhưng là, Lạc Phàm tựa như là một khối bọt biển, liên tục không ngừng hấp thu hết những cái kia kiếm khí. Thẳng đến không trung kiếm khí tất cả đều biến mất, mà hắn lại lông tóc không hao tổn đứng ở nơi đó hút thuốc. Đây chính là thực lực của các ngươi. Lạc Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, là lỗi của ta, ta không nên đem các ngươi tưởng tượng cường đại như vậy. Đây không có khả năng, ngươi một cái bán thánh, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta tám cái bán thánh công kích? Một cái địa võng thành viên mở miệng, bọn hắn chính là Thái Hư Thánh Cung răng nanh, âm thầm thay Thái Hư Thánh Cung chấp hành rất nhiều nhiệm vụ. Cũng từng giết rất nhiều kinh diễm tuyệt luân tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ gặp như thế khiến người không thể tưởng tượng sự tình. Dù sao, những cái kia kiếm khí vào trong người Lạc Phàm, mà hắn lại lông tóc không tổn hao. Lão đại, gia hỏa này trên thân khẳng định có một loại nào đó có thể hấp thu người khác công kích pháp bảo. Chỉ cần chúng ta tiếp tục công kích, tất nhiên có thể đem hủy đi. Một vị địa võng thành viên mở miệng, giết, hiu hiu hiu, ông kiếm khí, lần nữa huyễn hóa thành tám đạo xiềng xích, phong tỏa hư không, tại bốn phương tám hướng hướng về Lạc Phàm hung ác nghiền ép mà đi. Loại tràng diện này trọn vẹn tiếp tục dài đến 10 phút lâu. Tám vị địa võng thành viên đều thở hồng hộc ngừng lại, đều có loại hư nhược cảm giác. Bọn hắn giết qua rất nhiều cường địch, nhưng lại chưa bao giờ gặp giống Lạc Phàm khó như vậy gặm xương cứng. Thật thật đáng tiếc, các ngươi không có giết chết ta a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy thất vọng chi ý. Địa võng, nghiêu bước dường nào xưng hô a. Thế nhưng là, ngay cả lão đại nhà ta một cọng tóc gáy đều không đả thương được. Chẳng lẽ đây chính là tên tuổi càng vang, thực lực càng yếu? Thiên Toa rất không tử tế cười ra tiếng, Đại Thanh Nghiêu cũng cười, một đám ngu xuẩn vô tri nhân loại, các người chỉ sợ không biết Lạc Phàm nhân sinh cách ngôn. Nhân sinh của hắn cách ngôn chính là không phục tới chém ta, như không có tuyệt đối lực lượng, ai mẹ hắn dám nói ra loại này cuồng vọng đến. Các ngươi thật cho rằng con hàng này là đang trang bước? Không, hắn là thật sự nghiêu bước. Đại Thanh Nghiêu thanh âm bên trong để lộ ra đối địa võng khinh thường. Đồng dạng, nó cũng tại trình bày một sự thật, đó chính là Lạc Phàm thật rất nghiêu bước. Nghiêu bước đến để địa võng dùng thánh khí chặt hơn 10 phút đều lông tóc không tổn hao. Về điểm này hoàn toàn có thể thấy được. Địa võng thần thoại bất bại cái này danh hiệu muốn trở thành đi qua thước. Lạc Phàm cũng lần nữa bảo vệ chính mình xuất đạo đến nay không có như nhau thua trận thần thoại. Địa cầu tối cường sinh vật, quả thật danh bất hư truyền. Cho dù là bọn họ ban đầu cũng không nhìn kỹ Lạc Phàm, bây giờ lại không thể không tiếp nhận bị đánh mặt sự thật. Đương nhiên, bọn hắn cũng không bởi vì bị đánh mặt mà cảm thấy xấu hổ. Bởi vì, bọn hắn đã thành thói quen a. Bởi vì, Lạc Phàm luôn luôn có thể một lần lại một lần chấn kinh con mắt của bọn họ. Không, hiện tại đã là đánh nổ con mắt của bọn họ. Các ngươi nhưng còn có cái khác át chủ bài. Nếu có, vậy liền lộ ra tới đi. Dù sao, ta là địa cầu chủ nhân. Các ngươi ở xa tới là khách. Ta nên cấp cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Các ngươi tùy ý, ta không ngăn cản. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, có thể càng như vậy, trong mọi người tâm liền càng phát bất an. Phải là kẻ mạnh cỡ nào mới có thể nói ra loại này cuồng vọng a? Hắn đến cùng có bài tẩy gì? Lạc Phàm, thực lực của ngươi thắng được tôn trọng của chúng ta. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ hồi báo cho thánh chủ. Địa võng thủ lĩnh nói một câu, sau đó trực tiếp hạ lệnh rút lui. Mà liền tại lúc này, trong hư không bỗng bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm quang. So ánh mặt trời đều chói mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lập tức kiếm quang nổ tung, như là mưa sao băng, tại hạ xuống quá trình bên trong biên chế thành một cái lưới lớn. Trực tiếp đem địa võng 8 người bao phủ lại. Cùng lúc đó, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Cái này địa cầu, há lại các ngươi nói đến là đến. Muốn đi thì đi, các ngươi đem nơi này xem như chợ bán thức ăn sao? Chú thích, cảm tạ thư hiếu thiện nước trí nhu khen thưởng. Hôm nay 6 chương, đem ngày hôm qua thiếu kia 1 chương bổ túc, vẫn y như là dựa theo lệ cũ cầu phiếu. Không cầu phiếu các ngươi luôn cho rằng ta thiếu càng. Cảm giác chính mình tốt hủy khuất có hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.